Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, tức giận công chúa. Quang mang lóe lên, pháp hoa đã một phân thành hai, tựa như là thân thể bị Hồ Kiều Kiều bổ ra giống như, mà tách ra thân hình Tuệ Kiếm đồng thời chém ra, không có chém về phía Hồ Kiều Kiều. Mà là chém về phía bên người nàng không khí. Hồ Kiều Kiều chỉ cảm thấy đại não không còn. Trong nháy mắt, phảng phất đã mất đi cái gì chính mình thứ trọng yếu nhất giống như. Theo bản năng liền quay đầu hướng phía sau lưng Hồ Nhu Nhu nhìn lại. Bởi vì tại một chớp mắt kia, nàng tựa hồ cảm thấy muội muội là nhận lấy cái gì không thể tưởng tượng nổi công kích. Tuệ kỵ chém tình. Tâm tình của nàng nhận lấy trực tiếp nhất ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, lúc trước một mực tại pháp hoa Lam Ca đã thân hình bạo phát. Lam tử sắc thân ảnh trong nháy mắt liền hóa thân thiểm lôi xuất hiện ở Hồ Kiều Kiều trước người. Một trường bổ vào Hồ Kiều Kiều chỗ ngực. Lam tử sắc hỏa diễm dâng lên mà ra. Oanh, một tiếng, Hồ Kiều Kiều cái kia to con thân thể đúng là bị tạc bay ngược mà ra. Toàn thân đều bốc lên lam tử sắc hỏa diễm, đánh tới phía sau Hồ Nhu Nhu, thiểm lôi tiếp lôi hỏa bạo. Lần này Lam Ca tụ lực mà vì tổ hợp nguyên thuật đem lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lực bộc phát hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cứ việc Hồ Kiều Kiều phòng ngự kinh người, tại bất ngờ không đề phòng, cũng bị nổ bay ra mười mấy mét có hơn. Nhưng làm cho pháp hoa cùng Lam Ca rung động là Lam Ca mặc dù một trường đánh bay Hồ Kiều Kiều, nhưng tại bổ chúng một chớp mắt kia, hắn chỉ cảm thấy Hồ Kiều Kiều trên người có một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài vừa tăng, hóa giải đại bộ phận bạo tạc lực, đồng thời còn liên đới đem Lam Ca đẩy lui ba hơn bốn bước. Nó thân thể cường hãn, có thể thấy được lốm đốm, đây hết thảy phát sinh đều cực nhanh, từ phong nhận bộc phát đến Hồ Kiều Kiều bị đánh bay. Trước sau kỳ thật cũng chính là vài giây đồng hồ mà thôi. Đứng ở đằng xa quan chiến đông đảo các cường giả trẻ tuổi không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Đại công chúa bị tạc bay, nhưng là chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc. Tại Hồ Kiều Kiều bị tạc bay trong nháy mắt, Hồ Nhu Nhu liền đã đến. Mắt thấy tỷ tỷ bị tạc bay, nàng lập tức có chút gấp, trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Phía sau ẩn ẩn hiện ra một cái cự hổ màu vàng quang ảnh. Hồ Nhu Nhu trong miệng phát ra một tiếng trợn mắt quát lớn. Một đôi vuốt hổ đột nhiên nở lớn, bỗng nhiên trước đập, tại một sát na kia. Pháp hoa cùng Lam Ca trước mắt chỉ có một mảnh màu vàng. Vuốt hổ kia trong chớp mắt liền biến thành dài mười mấy mét. Bao trùm bọn hắn tất cả có thể né tránh không gian. Vô luận là pháp hoa cấp tốc trên đỉnh trí thuẫn, hay là Lam Ca thả ra từng tầng nguyên tố phòng ngự. Tại vuốt hổ kia trước mặt bị nhao nhao xé nát. Đây quả thực là không gì không phá đồng dạng khủng bố công kích a. Hai nhân loại này xong, cơ hồ tất cả ở đây yêu quái tộc đều có ý tưởng giống nhau. Luận võ chọn rể bên trên, hổ yêu công chúa tỷ muội kỳ thật vẫn là có chút phân tắc. Nhiều lắm là đem đối thủ trọng thương lại sẽ không thật giết chết đối phương. Bằng không mà nói, cái này luận võ chọn rể cũng liền quá không nói được. Nhưng ở trong lúc cấp thiết, Hồ Nhu Nhu hiển nhiên không có quan tâm những này. Một chảo này đánh ra, đã dùng ra nàng huyết mạch yêu thần kỹ. Ngay tại Hồ Nhu Nhu chính mình cũng cảm thấy xuất thủ có chút nặng. Hai nhân loại kia chết làm như thế nào giải quyết tốt hậu quả thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện, Lam Ca sau lưng pháp hoa đột nhiên từ phía sau đuổi kịp thân thể của hắn. Ngay tại cái kia kinh thiên hổ chảo giáng lâm trong nháy mắt. Bạch quang lóe lên, hai người đồng thời bỏ đi không một dấu vết. Cứ như vậy trong không khí biến mất, oanh, hung hổ chém đánh vào trên mặt đất. lập tức lưu lại 5 đạo dài đến 30 mét, thâm thúy vết cào, toàn bộ diễn võ trường, thậm chí là toàn bộ phủ thành chủ phạm vi bên trong, đều là kịch liệt chấn động một chút, tựa như địa chấn đồng dạng. Thế nhưng là, một chảo này, nhưng không có chụp tới bất luận kẻ nào. Hổ Nhu Nhu ngây người một lúc, tình huống như thế nào? Bạch quang lại lóe lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca đã lại xuất hiện lúc trước vị trí. Nhưng khi hai người nhìn thấy dưới thân khe rãnh to lớn kia lúc, cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Cái này công chúa điện hạ thật sự là quá hung mãnh a. Ngươi dám sờ lão nương ngực? Đúng lúc này, một cỗ khó mà hình dung khủng bố hung uy bỗng nhiên bạo phát. Hồ Kiều Kiều đứng sau lưng Hổ Nhu Nhu mười mấy thước địa phương, hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên. Nàng một đôi tròng mắt đã biến thành thâm thúy màu ám kim. Chung quanh thân thể 50 mét phạm vi bên trong, không khí đều theo khí tức trên người nàng trở nên thâm trầm cùng mờ đi. Loại khí tức kinh khủng kia, khiến cho ở đây ngoại trừ Pháp Hoa, Lam Ca cùng Hổ Nhu Nhu bên ngoài tất cả mọi người cuống quýt lui lại. Tất cả đều thối lui đến diễn võ trường biên giới. Lam Ca run lên vì lạnh, không hề nghi ngờ, Hồ Kiều Kiều nói chính là hắn a. Thế nhưng là, cái kia tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn ngực. Hắn là sờ sao? Rõ ràng là nổ tới. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên lĩnh ngộ một cái đạo lý. Vô luận là như thế nào nữ tính, cho dù là tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn, giống như núi cao vĩ ngạn, cũng vẫn là sẽ để ý một ít gì đó. Khụ khụ, công chúa điện hạ, ta cũng không phải cố ý. Hồ Kiều Kiều chậm rãi, từng bước một hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Hôm nay, nếu như lão nương không giết được ngươi, lão nương liền thật gả cho ngươi. Lam Ca con ngươi trong nháy mắt co vào, theo bản năng ở trong lòng đã nói một câu, vậy ta vẫn chết đi. Pháp Hoa dùng bả vai đụng hắn một chút. Cẩn thận, không thể chết, ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Lam Ca trong lòng mặc dù nói cái này, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Từng đạo phong nhận, từng khỏa hỏa cầu bắn nhanh ra như điện, bao trùm hắn cùng Pháp Hoa trước mặt tất cả không gian. Giống, Hổ Nhu Nhu lấy được không ôn nhu tư thái gầm lên giận dữ. Một chùm quang ảnh màu vàng trống ra, mơ hồ hóa thành hổ đầu bộ dáng, ngăn tại nàng cùng Hồ Kiều Kiều trước người, đem những nguyên tố này công kích toàn bộ ngăn trở. Hồ Kiều Kiều đã là một cái hổ phác, thẳng đến Lam Ca mà tới. Bạch quang lóe lên, thần thánh khí tức bắn ra, Pháp Hoa thân thể bỗng nhiên nở lớn, ngưng thực thánh lực dâng lên mà ra. Bao phủ trong tay hắn chi thuẫn cũng nhiều một tầng nặng nề quang mang. Dưới chân phát lực, công kích, phát động thánh linh phụ thể hắn. Thân hình so Hồ Kiều Kiều to lớn hơn. Chi thuẫn cũng là trên phạm vi lớn tăng phúc. Nhưng Hồ Kiều Kiều trong mắt cũng chỉ có khinh thường. Chỉ là cúi đầu xuống. Cứ như vậy va chạm tới. Nàng đối với mình lực lượng luôn luôn có tuyệt đối tự tin. Cho dù là vốn có hoàng kim huyết mạch các tộc vương giả bên trong cùng cấp bậc, lực lượng có thể cùng nàng sánh ngang cũng không có mấy cái. Pháp Hoa có thể ở chính diện lực lượng trong đụng chạm ngăn trở vị này cửu giai cọp cái sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhưng là hắn dùng chính là chi thuẫn mà không phải mãng thuẫn. Mắt thấy song phương sắp đụng vào nhau sát na, Pháp Hoa hơi cải biến một chút chính mình vọt tới trước tư thái. Nguyên bản là như vậy chính diện xông đi lên, nhưng lúc này lại là thân thể hơi hơi nghiêng, cải thành vai phải vọt tới trước, chi thuẫn tự nhiên cũng xuất hiện một cái nghiêng góc độ. Va chạm, Pháp Hoa bị đụng thân thể xoay tròn, nương tựa theo chi thuẫn mượn lực, hóa giải mất tuyệt đại đa số xung lực. Mà Hồ Kiều Kiều cũng bởi vì xung lực bị dẫn đạo xuất hiện vị trí bị lệch. dưới chân một cái lảo đảo, hướng phía mặt bên liền xông ra ngoài. Một đạo âm hiểm cột nước liền vừa lúc tại nàng dưới chân lảo đảo trong nháy mắt xuất hiện. Cột nước này muốn tổn thương đến Hồ Kiều Kiều đương nhiên là không thể nào. Nhưng nếu như chỉ là tại nàng hơi mất khống chế thời điểm, đối với nàng trèo chống chân sinh ra một cái xung lực, đó còn là không thành vấn đề. Hồ Kiều Kiều thân thể nghiêng một cái, liền hướng phía trên mặt đất ngã xuống, mà thân hình xoay tròn pháp hoa lại là không có nửa phần dừng lại. Mượn nhờ cái kia xoay tròn chi thế xông về phía sau Hổ Nhu Nhu. Thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ 7, pháp hoa ngón tay gảy nhẹ, một cây tơ vàng đứt gãy. Một bên khác, Hồ Kiều Kiều thân hình mất khống chế làm nàng vừa kinh vừa sợ. Tay phải hướng mặt đất vỗ, liền muốn giải thích bắn ngược. Có thể nàng cái này vừa mới đánh ra bàn tay không biết vì cái gì chậm đi nửa nhịp. Thẳng đến khuôn mặt chạm đất, lúc này mới đánh vào trên mặt đất. Lập tức ngã cái mặt mũi tràn đầy bụi, một đạo tử quang phát sau mà đến trước, tại pháp hoa vọt tới Hổ Nhu Nhu trước người sát na, liền đã đến bên cạnh hắn, hai người bả vai va chạm, vô song châu liên thông, pháp hoa trong tay phải quang mang lóe lên, tuệ kiếm đâm ra, khi một kiếm này đâm ra sát na, Hổ Nhu Nhu chỉ cảm thấy người này trước mặt cùng loại hồ biến mất. Đạo kiếm mang kia, giống như từ trên trời giáng xuống kinh thiên cầu vồng, giây lát tránh mà tới, đó là một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, khiến cho nàng cũng theo đó kinh ngạc, một đôi vuốt hổ dựng lên, liền muốn đi ngăn trở kiếm mang này, nhưng không biết vì cái gì, trong đầu của nàng đột nhiên nổi lên pháp hoa ánh mắt, đó là một loại không minh cảm giác, tựa hồ đang trong một chớp mắt. Ngay cả linh hồn của nàng cũng bị Tây Khu thôn phệ giống như. Động tác trên tay lập tức một chậm. Đinh, pháp hoa tuệ kiếm rơi vào Hổ Nhu Nhu trên bờ vai. Hổ Nhu Nhu chấn động toàn thân. Cái kia tuệ kiếm rõ ràng không có đâm vào thân thể của nàng. Có thể nàng lại có loại thân thể bị xỏ xuyên cảm giác. Không có nhói nhói. Có thể nàng lại cảm thấy mình đã mất đi thứ gì giống như. Một đôi mắt hổ lập tức toát ra vẻ mờ mịt, Lam Ca bả vai va chạm pháp hoa tiếp theo một cái chớp mắt. Tay phải đã hướng về phía trước đánh ra mà ra, trong lòng bàn tay quang hoa ba tránh, đánh vào Hổ Nhu Nhu khác một bên trên bờ vai. Hào quang màu tím dẫn đầu bộc phát, lôi điện bao trùm, sau đó là bắn nổ hỏa cầu, cuối cùng là tràn ngập đâm xuyên lực gió chùy. Thuộc tính ba lần, lại tại sát na hoàn thành, Hổ Nhu Nhu lập tức thân hình xoay tròn lấy bay ra ngoài. Một bên khác, Hồ Kiều Kiều mới vừa vặn đầy bụi đất đứng dậy, liền thấy muội muội bị đánh bay ra ngoài. Tại nổi giận đồng thời, trong ánh mắt cũng toát ra một tia nghiêm nghị. Nếu như nói lần thứ nhất chính nàng bị đánh bay thời điểm là bởi vì chủ quan, vậy cái này lần thứ hai đâu? Đối phương có thể trước hết để cho công kích của mình vô hiệu. Sau đó còn có thể đánh lui Hổ Nhu Nhu. Đây là may mắn. Ngay tại vừa mới nàng vật ngã đi ra thời điểm. Có một loại rất khó gầy cảm giác. Đó là hữu lực không phát ra được. Phảng phất lâm vào như vũng bùn cảm thù. Kỳ thật, không chỉ là Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu tỉ muội giật mình. Ngay cả kẻ đầu têu pháp hoa cùng Lam Ca hai người cũng rất kinh ngạc. Bọn hắn tất cả ăn ý phảng phất đều là tự nhiên mà vậy hình thành. Tâm ý tương thông, để bọn hắn hoàn toàn minh bạch đối phương bước kế tiếp muốn làm gì. Cũng sẽ tự nhiên nhất đi phối hợp nó hành động, để cho hai người công kích gần như không có khe hở dính liền. Khi bọn hắn thân thể tiếp xúc với nhau thời điểm, là ngắn ngủi có thể đạt tới tiếp cận cửu giai tu vi. Nhưng bọn hắn đối thủ thế nhưng là hai vị hoàng kim huyết mạch cửu giai cường giả a. Nhưng tuần tự hai lần va chạm đằng sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trên thực tế, bọn hắn nương tựa theo Vô Song Châu tu luyện thời gian lâu như vậy, ăn ý cũng sớm đã tạo thành. Tại đối mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng thời điểm, thật sự là bởi vì Hồng Bảo Nữ Hoàng bản thân quá mức cường đại, đến mức bọn hắn căn bản ngay cả phát huy ăn ý cơ hội đều không có. Lúc này đối mặt đôi này hổ yêu công chúa, mới xem như đem hơn một năm nay đến nay tích lũy triệt để phát huy đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.